Triệu Hoán Thần Binh, chương 1903, thủ đoạn thật sự quá tạp, gocchuyenaudio.com, hắn truyền huyền khí có chứa lực lượng tinh không vào nguyệt rèn búa trong tay. Sau đó, búa thần vương chi đạo cũng theo đó bạo phát. Hắn nắm giữ huyền binh đại đạo thần vương cảnh, bất kỳ thứ gì, chỉ cần rơi vào ở trong tay hắn cũng có thể trở thành vũ khí chiến đấu. Hắn còn có thể nắm giữ thần vương ý cảnh, cái búa nguyệt rèn này vẫn là thứ có thể phát huy ra lực lượng tinh không. Trên phương diện khí thế, không ngờ trực tiếp ép cả huyền khí khi hắn dùng cho thôn thiên kiếm trước đó. Ngay trong nháy mắt này, vô nhai cho thấy khí thế trước đó không hề cường đại như hắn vẫn tưởng. Một lần nữa hắn từ trong tử vực tinh không nhào vào trong tầng khí quyển. Không nhìn các loại hiện tượng thiên văn xung quanh, thời gian chi đạo thần vương và không gian chi đạo thần vương bạo phát toàn diện. Gần như trước mắt sẽ đến trước người Hoa Nộ Hải đang vô cùng khiếp sợ. À, hiện tại Hoa Nộ Hải còn đang chống đỡ với đài nguyệt rèn. Cũng không có đập ở trên người Hoa Nộ Hải, mà trực tiếp quay về phía đài nguyệt rèn đánh xuống một búa. Keng, một tiếng động vang lên, trong nháy mắt đài nguyệt rèn bạo phát ra ánh sáng màu xanh giống như ánh trăng. Một lực lượng khủng khiếp trực tiếp từ đài nguyệt rèn truyền tới trên người Hoa Nộ Hải. Chỉ thấy Hoa Nộ Hải buồn bực hừ lạnh một tiếng, toàn thân hắn rốt cuộc không cách nào điều chỉnh được trọng tâm bị đập về phía mặt đất. Bởi vì tốc độ thật sự quá nhanh, các loại khí lưu và hiện tượng thiên văn xung quanh dường như đều vì hắn mà thay đổi. Phía bên kia Vu Nhai trực tiếp ngồi lên đài nguyệt rèn, đuổi theo xuống dưới tạo thành một hồng quang kéo dài. Thần vương truy sát thần hoàng, cục diện này nhìn thế nào cũng cảm thấy cổ quái. Không biết có phải chúng ta bị hoa mắt hay không? Hoa thần hoàng lại bị đập xuống sao? Các cao thủ đế quốc huyền binh phía dưới rụi rụi con mắt ngơ ngác nhìn nhau, hỏi. Trước đó, bọn họ căn bản không nhìn thấy tình huống xảy ra phạm vi sát với tử vực tinh không. Nhưng bây giờ Hoa Nộ Hải bị đập xuống, bọn họ đã bắt đầu có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc đầu, bọn họ còn tưởng rằng Vu Nhai bị đập xuống, còn muốn đón đầu cũng như cướp công lao. Nhưng đến khi nhìn thấy rõ, bọn họ ban đầu lại tưởng mình bị hoa mắt. Vu Nhai, thật may, Hoa Nộ Hải đúng lúc thu lại thế đi. Hắn cũng không bị tổn thương gì. Lực lượng của đài nguyệt rèn tạm thời vẫn không gây thương tổn được hắn. Nhưng trong lòng hắn lại bị tổn thương, con mẹ nó, hắn đường đường là thần hoàng lại bị một thần vương đập bay xuống cũng như truy sát. Loại chuyện như vậy quả thực từ trước tới nay chưa từng phát sinh. Sợ rằng cho dù ngày hôm nay hắn giết chết được Vu Nhai, chuyện này cũng sẽ bị lưu truyền ra ngoài. Hắc, đến lúc đó có người sẽ cổ vũ tiểu bối nói. Nhớ năm đó, Vu Nhai đại đế lấy thực lực thần vương còn có thể đập Hoa Nộ Hải bay ra ngoài. Thần hoàng cũng không phải không thể chiến đấu vượt cấp, Vu Nhai đại đế có thể, chúng ta cũng có thể. Hắn sẽ bị trở thành tài liệu dạy dỗ phản diện, để tiếng xấu muôn đời. Như vậy bảo hắn làm sao có thể không giận cho được. Hai găng tay phát ra ánh sáng đại to, hai nắm đấm thật lớn đập thẳng tới. Vu Nhai lại không sợ hãi, hung hăng đập đài nguyệt rèn dưới thân xuống, va chạm vào phía trên hai quyền lớn này. À, thật là đáng tiếc, đài nguyệt rèn lại bị nặng nề đập bay ra ngoài, xem ra giống như lời tiểu bằng hữu nguyệt rèn, gocchuyenaudio.com, nói, Vu Nhai chỉ có một cơ hội nhỏ như vậy mà thôi. Cũng chính là có thể liều mạng phản kháng, đồng thời không dễ dàng chết như lúc trước mà thôi. Cuộc truy sát vừa rồi cũng không thể đại biểu cho cái gì. Nhưng như vậy đã rất khủng khiếp, chỉ ít hắn sử dụng đài nguyệt rèn đập lệch hướng của hai quyền lớn, đồng thời có cơ hội tránh né, thậm chí còn có cơ hội phản kích. Trong nháy mắt khi đài nguyệt rèn cùng quyền lớn va chạm vào nhau, toàn thân hắn liền mang theo búa nguyệt rèn vòng về phía Hoa Nộ Hải. Đúng vậy, binh điển thần trận phía sau lưng hắn cũng lại bao vây Hoa Nộ Hải. Từ khi hắn xông lên từ vực tinh không đến khi hắn lại trở về lần nữa, 198 loại huyền binh này vẫn chưa trở lại trong huyền binh điển. Bởi vì chúng đuổi không kịp, cũng bởi vì Vu Nhai đang hút thu lực lượng tinh không, sau khi quay lại tầng khí quyển cũng không thu hồi chúng. Trong lúc hắn chiến đấu cùng Hoa Nộ Hải, những huyền binh này cũng chỉ theo sát phía sau hắn. Lúc này Vu Nhai tất nhiên cũng sẽ huy động chúng. Hoa Nộ Hải sao có thể để binh điển thần trận bao vây hắn được? Hắn lại nặng nề đánh ra một quyền đập tan binh điển thần trận vừa tổ hợp lại. Nhưng kỹ năng ẩn nấp và ám sát khủng khiếp của Vu Nhai đã phát huy ra, mang theo búa nguyệt rèn xông tới. Hoa Nộ Hải tất nhiên cũng nhận ra Vu Nhai lao đến. Hắn gầm lên một tiếng đầy giận dữ, lại đánh về phía Vu Nhai. Nhưng thời điểm hắn biết Vu Nhai đã đến, nói cách khác lực lượng thần hoàng của hắn không thể hoàn toàn phát huy ngay lập tức, kết quả không ngờ lại ngang ngửa với một lực liều mạng của Vu Nhai. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Vô Nhai lại triệu hồi binh điền thần trận vừa bị đánh bay, bao vây Hoa Nộ Hải. Cùng lúc đó, đài nguyệt rèn lại bay trở về. Keng keng keng, âm thanh rèn đột nhiên vang lên. Vô Nhai đập từng búa lên phía trên đài nguyệt rèn. Từng luồng ánh sáng mặt trăng xuyên qua kẽ hở ở trong thần trận huyền binh của binh điền, chính xác không có đập nhầm ở trên người Hoa Nộ Hải. Đương nhiên, chỉ có vậy mà muốn đả thương hắn vẫn quá khó. Nhưng Hoa Nộ Hải muốn ra tay với Vô Nhai lại càng khó hơn. Hiện tại Hoa Nộ Hải có cảm giác rất ủy khuất, rõ ràng hắn có thực lực cường đại hơn Vô Nhai rất nhiều, nhưng thủ đoạn của Vô Nhai thật sự quá nhiều quá tạp. Các loại thủ đoạn làm cho hắn khó chịu, nếu như lực lượng của Vô Nhai vẫn như trước đó, hắn sẽ không để vào mắt. Nhưng có cái bệ rèn, cái búa kia và cả ánh sáng giống như ánh trăng kia nữa, nếu như hắn không cẩn thận ứng phó sẽ bị thương tổn. Nói cách khác, Vô Nhai đã có lực lượng uy hiếp được hắn. Đúng vậy, với lượng huyền khí của Vô Nhai trước đó căn bản không uy hiếp được hắn. Nhưng bây giờ, Vô Nhai đang ở trong tử vực tinh không, lại vận dụng thần đạo thời gian, thực lực sẽ được tăng cường tới mức nào? Nghịch tặc Vô Nhai, đi tìm chết. Cuối cùng các cao thủ đế quốc huyền binh đã rời khỏi trạng thái khiếp sợ kịp thời phản ứng. Bọn họ cũng không quan tâm Hoa Nộ Hải có phản đối hay không, đã trực tiếp xông qua bao vây tấn công Vô Nhai. Nhưng bọn họ căn bản không thể tới gần Vô Nhai. Bởi vì khi bọn họ thoáng đi tới, Tiểu Hắc Thủy Tinh và Đan Đạo Hùng lại xuất hiện. Bởi vì bị thu vào huyền binh điền, đám người Thủy Tinh cũng trải qua thời gian giống như Vô Nhai, vết thương trên người cũng khá hơn nhiều. Tiểu Hắc cơ bản đã không nhìn thấy thương tích nào, thậm chí thực lực cũng giống như Vô Nhai. Chờ, Góc Truyện Audio.com, nên cường đại hơn một cách rất rõ ràng. Cách chương.